Chương 593, khai chiến trước cuối cùng một bữa sao canh tư. Họa vợ nhịn không được cứ dựa theo Trương Lương thoại ngữ đi làm, sau đó cùng chinh phục vương cùng nhau kể vai đi ra thử điếm. Thế nhưng họa vợ nhưng trong lòng như trước phức tạp, hắn cảm giác được, trong lòng của mình, dường như có một chỗ địa phương, đang ở trong lúc bất chi bất giác phát sinh biến hóa, để hắn lo sợ nghi hoặc đồng thời, lại cảm giác được rất gấp gáp. Ta nói, đi ăn chút gì cái gì tốt đâu. Trương Lương chỉ trước mắt phồn hoa náo nhiệt phố ăn vặt, cười híp mắt nói. Xạ bờ trước mắt một sáng, nàng đối với mấy cái này ăn đồ đạc, nhưng là hết sức cảm thấy hứng thú. Chứng kiến xạ bờ bộ dáng hưng phấn, Trương Lương nhịn không được bật cười, chinh phục vương đối với lần này ngược lại là phá lệ hiếu kỳ, không nghĩ tới, ngươi một cái tiểu cô nương, như vậy mảnh khảnh trong thân thể, cư nhiên ẩn tàng rồi một cái lỗ đen một dạng dạ dày. Hoa vơ lặng lẽ ở một bên kéo hắn một cái, xạ bờ mịch có không phải là cái gì tiểu cô nương a, nàng nhưng là kỳ ngạc xua. Dì đờ ngươi nói như vậy không đúng lắm á hịp, cũng vậy. Thủ phát chinh phục vương lúng túng sờ sờ đầu, nếu là vương, cuối cũng vẫn phải có chút đặc thù địa phương đi. Trương Lương ở một bên không nói hát tuyến, may mắn xã bờ lúc này lưu luyến đang ăn bên trong, bằng không, phỏng chừng sẽ vì những lời này đối với chinh phục vương khởi xướng khiêu chiến đi. Tùy tiện tìm một cái tiệm cơm, Trương Lương cũng không muốn khó có được đi ra một chuyến, còn muốn ăn sushi loại vật này. Bất quá nhìn trước mắt bạch tuộc, họa vợ cùng xạ bờ sắc mặt nhất tể biến đổi. Họa vợ sắc mặt trắng bệnh, xạ bờ sắc mặt mặc dù tốt xem một chút, thế nhưng cũng đẹp mắt không đến đến nơi đâu. Nàng thần sắc cảm đạm chỉ vào trước mắt bạch tuộc đối với bên cạnh Trương Lương nói ra, cái này không phải cái kia làm sao cũng không chém đứt ma vật sao, chẳng lẽ nói, chúng ta muốn ăn nàng sao? Trương Lương hoảng liếu hoảng điện thoại di động, hắn còn đem nghệ rổ cùng ý dịt vẹo cũng gọi đi ra cùng nhau ăn cơm đây. Không biết nghệ rồ ở gặp được bạch tuộc sau đó sẽ là biểu tình gì. Chinh phục vương âm thầm đem chính mình đệm hướng Trương Lương tương phản phương hướng xê dịch. Hắn lần đầu tiên phát hiện, cái này luôn là cười híp mắt thiếu niên. Dường như cũng không phải là cái gì dễ trêu nhân vật. Chí ít, loại này bụng đen cảm giác, hắn chính là mở ra chiến xa cũng so ra kém. Ngày đó quét sạch cả sở cống thoát nước xào huyệt thời điểm. Họa vợ cũng coi ở đây, đối với cái kia khiến người căm ghét xúc vừa. Càng là khắc sâu ấn tượng, lúc này sắc mặt của hắn cũng là hết sức xấu xí, trong sân lập tức tràn đầy áp suất thấp, khiến qua đường lão bản đều thận trọng, không biết mấy vị này khách nhân là thế nào. Đang ở lão bản lòng mang phỏng đoán thời điểm, lại có hai vị khách nhân đón vào, lão bản giống như là gặp được cứu tinh giống nhau vui sướng nên đón, mà Trương Lương thì là chưa có trở về quá mức, hắn biết người tới là người nào. Quả nhiên, làm nghệ rổ cùng ý dịt véo đều chạy tới thời điểm. Chứng kiến trước mắt thức ăn, ý dịt vẹo ngược lại là không có gì, nàng đối với lần này không có cảm giác. Nghệ rồ sắc mặt cũng là lập tức liền xanh mét, nàng cùng xạ bở có tương tự chính là khuôn mặt, tính cách lại hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng đang đối với đợi cái này có chút sự tỉnh thời điểm, lại có nhất trí kinh người tính, tỉ như lúc này. Nghệ rồ sau khi ngồi xuống kiện thứ nhất sự tỉnh, chính là cầm đũa tử phi hướng về phía bên cạnh Trương Lương, chỉ tiếc chính là... Bị Trương Lương dùng hai chỉ thiền dễ dàng kẹp lấy. Ngươi quá giảo hoạt rồi cư nhiên gạt ta tới ăn loại vật này. Nghệ rồ thấy thế, càng thêm tức giận, ngày càng khó chịu nói. Ta chỉ có lòng tốt tới gọi ngươi ăn cơm chung. Trương Lương vẻ mặt vô tội dáng dấp. Nghệ rồ phẫn nộ, ngươi cảm thấy loại vật này là cho người ăn sao? Thẳng đến hiện tại thì ngưng, nhìn cái kia bạch tuộc dáng dấp, Nghệ rồ sẽ không nhịn được nghĩ bắt đầu cái kia ác tâm đáng sợ xúc vừa. Húng chi còn là để cho nàng đi dùng ăn đồ chơi này. Ngươi xem, ý gì cùng gì đó đều ăn thật tốt, ngươi thân lạ rú lờ, luôn không khả năng sợ rồi sao? Trương Lương hời hợt nói. Bất quá Trương Lương thoại ngữ dường như nổi lên hiệu quả ngược, nguyên bản một mực sắc mặt trắng nếu xã bờ nghe xong hắn thoại ngữ, cư nhiên đoan tránh thần sắc, chuẩn bị một chút chiếc đũa.